Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2337. Chết, vừa nghe thấy chữ này, đầu óc Tô Lam vang lên ong ong. Chân cô mềm nhũn, dựa vào tường, suýt nữa không đứng vững. Cô thật sự không biết Quan Triều Viễn dị ứng với bơ đậu phộng. Cũng không biết giáo sư Lý kia có một chứng cưỡng bức kỳ lạ. Đó chính là bất kể nấu món gì, nhất định cũng sẽ bỏ bơ đậu phộng vào. Tô Lam càng thêm khó hiểu. Quan Triều Viễn thả ăn hết toàn bộ món ăn một lượt, cũng không chịu nói anh bị dị ứng bơ đậu phộng. 12 món ăn, món nào anh cũng động đũa. Cho nên tình trạng dị ứng rất nghiêm trọng. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp lúc, nói nguy hiểm đến tính mạng cũng chẳng phải lời đùa giỡn. Tân Tấn Tài nghẹn một bụng lửa. Cho nên sau khi phẫu thuật xong, một lúc không khống chế được tâm trạng đã nói nặng lời với Tô Lam. Nhưng quay đầu nhìn thấy dáng vẻ đáng thương dựa vào tường nhỏ tiếng khóc lóc của cô, đột nhiên lại mềm lòng. Anh hai, không dễ chết như vậy đâu. Tô Lam đột ngột ngẩng đầu. Tân Tấn Tài cau mày, kéo cô đứng dậy, giọng nói không khỏi mềm xuống. Bởi vì đưa đến kịp lúc, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mấy ngày nay cơ thể anh ấy yếu ớt, là đầu sỏ gây họa. Chị phải ở lại chăm sóc anh ấy. Tôi biết rồi, lần này cho dù Tân Tấn Tài không lên tiếng, cô cũng sẽ ở lại, dù sao chuyện này cũng do cô mà ra. Nếu không phải vì muốn giúp cô, Quan Triều Viễn cũng không trở nên như vậy. Vậy bây giờ tôi có thể vào chưa? Tô Lam cẩn thận lên tiếng hỏi. Tân Tấn Tài vốn muốn ngăn cản, nhưng thấy cô mang theo ánh mắt cầu xin, lời ngăn cản cũng không thốt ra được. Chị vào thăm đi, nói không chừng chị xuất hiện anh ấy có thể khỏe nhanh hơn chút. Sau khi Tô Lam đẩy cửa vào, Tân Tấn Tài ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ, vươn tay khẽ xoa đầu chúng. Vành mắt Tô Mỹ chỉ đỏ bừng. Chú Tân, có phải cha con bệnh rồi không? Tân Tấn Tài sợ dáng vẻ của mình dọa hai đứa nhỏ, vội vàng giải thích. Không sao, cha con chỉ bị dị ứng bơ đậu phộng thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ khỏe mạnh như trước thôi. Dị ứng bơ đậu phộng? Tô Mỹ chi dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nghiêng đầu nhìn anh trai bên cạnh. Anh, cha cũng như anh, đều dị ứng với bơ đậu phộng kia. Vậy sao? Trùng hợp như vậy. Tân Tấn Tài không hề để câu nói này trong lòng. Ngược lại sau khi Tô Duy Hưng nghe thấy, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tân Tấn Tài tưởng cậu bé lo lắng cho Quan Triều Viễn, liền muốn đưa hai đứa nhỏ ra ngoài bệnh viện đi dạo. Chuyển hướng chú ý, cửa lớn phòng bệnh VIP được đẩy ra. Tô Lam chậm rãi bước vào. Vừa nhìn đã thấy Quan Triều Viễn nằm trên giường bệnh, tay anh truyền nước biển, mấy vết sưng đỏ trên mặt và cơ thể dường như đã lặn hết, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Cách chương